Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 38. Vành tai, răng rác, làm bằng tử sa chén trà nện ở Lý Như Ý trên mặt. Phát ra một tiếng vang giòn về sau đó bắn ngược bay lên, rơi vào sàn nhà bằng gỗ trên rơi vỡ nát, rất nhanh. Lý Như Ý tấm kia tinh tế tỉ mỉ trắng nõn má trái gương mặt bắt đầu chảy ra màu đỏ tơ máu. Dòng máu chảy ra càng ngày càng nhanh, tơ máu càng ngày càng thô, tựa như là một cái màu đỏ con giun đang nhanh chóng bành trướng lớn lên. Lý Như Ý mặt cái kia chén trà miệng chén cho vạch ra một đạo cự đại lỗ hồng. Lý Như Ý máu me đầy mặt nước, hai mắt huyết hồng. Bộ dáng dữ tợn đáng sợ, hắn đối trên mặt dòng máu không quan tâm, mặc cho chúng nó tự do hướng phía dưới chảy mờ, đem hắn vẽ thành một trương mặt mèo. Hắn hai mắt gắt gao trừng mắt từ vĩnh uy, tựa như là một đầu thụ thương sói gào thét. Đúng, lão tử không muốn sống, ngươi có thể thế nào? Ta có thể thế nào? Từ Vĩnh Uy nắm lên trên mặt bàn nước sôi ấm liền muốn hướng Lý Như Ý trên thân ném qua đi. Cái kia mở nước trong bình mặt nước là vừa vặn nấu mở dùng để pha trà. Nếu là tung tóe đến người trên thân, sợ là muốn nóng ra một cái da chóc thịt mục. Lý Như Ý trong lòng hỏa khí, phi thân một chân đá đi. Ba, một cước kia đá trúng Từ Vĩnh Uy trong tay nước sôi ấm nước. Ấm nước còn chưa kịp ném ra bên ngoài, liền bị một cỗ đại lực cho đẩy ngược trở về. Lại là một tiếng vang trầm, nóng hổi ấm nước nặng nề mà đâm vào Từ Vĩnh Uy trên bụng. Từ Vĩnh Uy rên lên một tiếng, ôm bụng thì ngồi xổm xuống. Quá đau, Lý Như Ý giống như điên, còn muốn lấn người hướng về phía trước, thừa thắng xông lên, đem cái này nhiều năm biệt khuất cùng hỏa khí đều cho phát tiết ra ngoài. Đại bàn tử Lưu Long mãnh liệt đứng lên, duỗi ra tráng kiện cánh tay chậm rãi Lý Như Ý cho ôm. Điên, Lý Như Ý ngươi điên. Lưu Long tức giận quát, có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi có tin ta hay không đem ngươi ném vào châu giang này cá lớn? Lý Như Ý liều mạng giãy giụa, lại khó có thể đào thoát Lưu Long đồng tường cánh tay sát. Nhìn cái này Lưu Long một thân thịt mỡ, hai tay lại có thiên quân chi lực, nghe nói cái này Lưu Long năm đó dựa vào cát đá khối đất lập nghiệp, là ẩu đả đoạt địa bàn một tay hảo thủ. Khi hắn hô lên câu nói này thời điểm, quả nhiên là có mấy phần bá đạo tàn nhẫn. Lý Như Ý đối với Lưu Long gào thét nói ra, đến giết chết ta. Không đánh chết ta ngươi chính là cháu của ta. Vừa nói, còn một bên quật Lưu Long. Ngươi hai tay ôm ta để cho ta ôm không rơi. Ta hai tay thì tận lực hướng mặt ngươi phía trên bắt chuyện. Một quyền lại một quyền. Đó là liều mạng vào chỗ chết đánh. Tiểu tử ngươi còn không biết tốt xấu. Lưu Long hai mắt trợn tròn. Trên tay tăng sức mạnh. Lưu Long càng là dùng lực. Lý Như Ý thì giãy giụa càng là kịch liệt, đánh cho cũng là càng hung mãnh hơn. Sinh mệnh trong lúc nguy cấp, người ý chí cầu sinh là cực kỳ khủng bố. Từ Vĩnh Uy ngồi chồm hổm trên mặt đất, một tay ôm bụng, một tay chỉ Lý Như Ý, vừa đau vừa tức, lời nói đều nói không nên lời, chỉ có cặp kia mắt tam giác tản mát ra ác độc hung quang. Chậm rất lâu mới rốt cục bò lên trên ghế sofa nằm xuống, chỉ Lưu Long, nói ra, buông hắn ra. Lưu Long chỉ nghe lệnh Từ Vĩnh Uy, nghe mệnh lệnh rốt cục buông tay đem Lý Như Ý thả ra. Trước kia còn là lưu manh côn đồ thời điểm, đánh người đả thương người sự việc không có bớt làm, đặt hắn trước kia tính khí, đoạn tiểu tử này một tay một chân vẫn là nhẹ, hiện tại có tiền. Sinh hoạt tư nhuận, chuyện như vậy thì tận lực không chấm. Hắn cũng không dám thật là đem Lý Như Ý bị đả thương giết chết. Nhưng là tên này nhìn một bức như hoa như ngọc nương pháo dạng. nhưng là cái này tính khí lại là một chút liền xong. Nóng nảy không được, hắn bị Lý Như Ý cho đính đến không xuống đài. Nếu là không có Từ Vĩnh Huy ra nói chuyện, hắn còn thật là không biết muốn thế nào xuống đài. Lý Như Ý bị Lưu Long thả ra về sau, trên mặt cổ đều nghẹn đến đỏ bừng, hai mắt tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Từ Vĩnh Huy cùng Lưu Long. Hai người kia đã hủy hắn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn muốn hủy hắn cả đời? Tiểu tử này là lạc cẩu hay sao? Bắt người nào cắn người nào? Từ Vĩnh Huy quả nhiên là kiêu hùng bản sắc, trải qua như thế xuất trận về sau, thế mà là rất nhanh liền bình ổn lại, một lần nữa lấy cái chén rót chén trà nước uống một hớp chỉ. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Như Ý, nói ra, ngươi vi phạm hợp đồng cùng công ty quy định, còn có ý, vậy các ngươi cứ việc đi cáo. Trung Quốc là pháp chế xã hội, ta Lý Như Ý phụng bồi tới cùng, có cốt khí. Từ Vĩnh Huy cười lạnh liên tục, giọng mang trào phúng nói ra, Lý Như Ý, ngươi coi thật muốn bị vây chết cả đời sao? Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? Tiếp qua 10 năm, coi như ta tha ngươi ra ngoài, ngươi người già sắc suy, sợ là cũng không bộ phim nhưng là tiếp, không người dám dùng a. Lý Như Ý trong lòng ảm đạm, hắn biết, ban đầu bản công ty thì đối với mình cực không hài lòng. Ngày hôm nay lại đem lão bản cùng Lưu Long đánh, chắc về sau càng không sống yên lành được. Từ giờ trở đi, chính mình thì lại không ngày nổi danh. Lý Như Ý bình thường không nói một lời, tính khí lại là Trần Thuật Thang Đại Hải ba người bên trong táo bạo nhất cái kia. Bây giờ bị đội lên đầu tường, tự nhiên không dám tùy tiện xuống tới. Cứng cổ nói ra, đó là chuyện của ta. Sống hay chết, phó thác cho trời. Tốt một cái phó thác cho trời, tốt một cái phó thác cho trời. Từ Vĩnh Huy bị Lý Như Ý tức giận đến tam hồn xuất khiếu. Chỉ Lý Như Ý nói với Lưu Long, nhìn lấy mấy năm nay để ngày chết qua quá tư nhuận, dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta. Lưu Long rõ ràng bạch lão bản tâm tư, tiến lên vỗ nhẹ nhẹ Lý Như Ý bả vai một cái, nói ra, tiểu tử ngươi có thể hay không phân rõ tốt xấu, biết ngày hôm nay vì cái gì gọi ngươi qua đây sao? Chẳng lẽ còn có thể cho ta giải trừ hợp đồng sao? Lý Như Ý cười lạnh thành tiếng, vì cái gì không thể? Lưu Long cười ha hả nói ra, ngươi không phải vẫn muốn cùng công ty giải trừ hợp đồng nha? Ta thương lượng với lão bản rất lâu, chủ yếu vẫn là lão bản quý tài, quyết định cho ngươi một cái cơ hội gì? Ngươi không là ưa thích trực tiếp sao? Vậy liền để ngươi đi trực tiếp, thoải mái đứng ra trực tiếp, công ty cũng sẽ dành cho một chút tư nguyên trên nghiêng cùng chống đỡ ngươi bây giờ chỉ có thể coi là tiểu được người yêu mến, có công ty gia trì. Lại cùng trực tiếp bình đài bên kia ký tên một phần hợp tác hiệp nghị, bảo vệ ngươi đỏ thấm đại hòa. Sau đó thì sao? Sau đó đem ngươi quan tâm công ty tiền cho kiếm về. Công ty thì cho ngươi giải trừ hợp đồng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lý Như Ý lên tiếng hỏi. Mẹ liệt, Lưu Long lại muốn đánh. Tên tiểu tử khốn kiếp này là ngứa da ngứa hay sao? Muốn đặt hắn trước kia bảo tính khí, thật là đem tiểu tử này trói lại chim sông, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Không phải, ngươi nếu như không muốn tiếp nhận, vậy coi như ngày hôm nay chưa từng tới, về sau làm như thế nào lấy thì làm gì, nhưng là ngươi về sau không còn có trực tiếp cơ hội, công ty sẽ cho những trực tiếp đó bình đài phát luật sư hàm. Bọn họ dám can đảm cùng ngươi ký kết, công ty liền đi cáo bọn họ. Lý Như Ý mi đầu rung động, đây là muốn đem người cho vào chỗ chết bức a. Sự việc cũng là như thế cái sự tình. Từ Vĩnh Huy thảnh thơi uống trà, cơ hội cũng chỉ có như thế một lần. Chỉ cần ngươi đem công ty ở trên thân thể ngươi thua lỗ cho kiếm về, hợp đồng giải trừ, ngươi nên đi làm cái gì liền làm cái đó đi. Có thể hay không lửa cháy đến đó chính là ngươi Lý Như Ý tạo hóa. Cùng chúng ta Nhạc Hải không có bất cứ quan hệ nào. Ta thiếu công ty tiền. Lý Như Ý cắn răng nói ra. Ta cùng công ty ký kết 4 năm. Trừ mỗi tháng một chút kia giữ gốc lương bổng. Chưa từng lấy thêm qua công ty một phân tiền. Làm sao? Từ Vĩnh Huy ngẩng đầu nhìn về phía Lý Như Ý. Tức giận nói ra. Nhất định phải ta đem ngươi làm qua cái kia cái cọc chuyện ngu xuẩn cho ngươi thêm nói một lần. Bởi vì ngươi nhất thời xúc động, dẫn đến công ty tổn thất hơn 50 triệu. Ngươi muốn thoát thân, có thể, vậy ngươi liền đi trực tiếp. Lúc nào trực tiếp kiếm được tiền đem bút chướng này cho bôi. Hợp đồng thì tự động giải trừ. Không phải vậy lời nói ngươi liền chết tại Nhạc Hải đi. Người nào đến nói chuyện cũng không tốt. Không nói chuyện kia còn tốt. Nói đến Lý Như Ý càng là cái trán gân xanh hằn lên. Có loại sắp nổ tung cảm giác. Khi đó Lý Như Ý vừa mới người mẫu xuất đạo không lâu. Đập mấy cái kỳ mặt phẳng quảng cáo. Bởi vì hắn tuấn Mỹ vô cùng khuôn mặt. Bị không ít fan tia xưng là Trung Quốc Kimura Takuya. Có một lần Từ Vĩnh Huy cùng Lưu Long dẫn hắn đi tham gia một cái bữa tiệc. Bữa tiệc phía trên có một đại nhân vật, Đái Tổng. Đái Tổng đối Lý Như Ý thích vô cùng. Trên bàn cơm lúc thì liên tiếp cùng hắn nâng chén. Nói Lý Như Ý hình dạng xuất chúng. Tư chất thật tốt, hắn duyệt người vô số. Không tới 3 năm, Lý Như Ý liền có thể lừa toàn quốc. Lý Như Ý cảm tạ Đái Tổng nhìn với con mắt khác. Cũng biết công ty muốn nịnh bợ vị đại nhân vật này. Mỗi một lần Đái Tổng nâng chén, hắn đều đi theo chén lên cạn rượu. Chủ và khách đều vui vẻ. Bữa tiệc kết thúc, Lưu Long thì đề nghị đi nói KTV ca hát uống rượu thư giãn một tí. Người khác nhao nhao tán thành. Đái Tổng nhìn Lý Như Ý liếc một chút cũng đáp ứng. Đến KTV về sau, Lý Như Ý thì được ăn bài ngồi tại Đái Tổng bên người. Đái Tổng vừa mới bắt đầu chính là cùng Lý Như Ý uống rượu nói chuyện phiếm. Kể một ít trong vòng bí sự, cùng làm một cái trong vòng lão đại đối vãn bối dạy bảo dìu dắt. Lý Như Ý càng là cảm kích, có loại gặp được tri kỷ cảm giác, lại liên tục kính Đái Tổng vài chén rượu. Không nghĩ tới Đái Tổng ôm lên Lý Như Ý bả vai. Bầu không khí bắt đầu quái dị. Lý Như Ý cũng không quen cùng một người nam nhân như thế thân mật. Chính âm thầm cân nhắc lấy như thế nào để hắn nắm tay dịch chuyển khỏi mà không thương tổn người tự. Tôn thời điểm, Đái Tổng tay đã nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Như Ý vành tay. Ghé vào lỗ tay hắn mê hoặc nói ra. Chỉ cần ngươi cùng ta. Bạch Khởi Nguyên bọn người hôm nay cũng là ngươi trời sáng, mò vành tai. Lý Như Ý trong nháy mắt nhớ tới trong vòng cái kia mịt mờ truyền thuyết. Lại có Đái Tổng phun tửu khí những lời kia bằng chứng. Lý Như Ý chỉ cảm những nhiệt huyết sôi trào. Lệ khí dâng lên, bỗng nhiên một tay lấy Đái Tổng cánh tay cho ném ra. Nhảy dựng lên quát, ngươi đem ta Lý Như Ý xem như người nào. Ba. Đái Tổng không nghĩ tới Lý Như Ý dám can đảm cự tuyệt. Đến miệng vịt cứ như vậy bay, mà lại Lý Như Ý như thế làm dáng, để bên người những người này nhìn hắn thế nào. Một cái bàn tay đi xuống, quất đến Lý Như Ý choáng đầu hoa mắt, tấm kia thanh tú trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một đạo tử bàn tay màu đỏ ấn. Lý Như Ý làm sao chịu đựng được cái này? Vung tử tử trên rượu Tây Bình thì chỉ hướng Đái Tổng trên đầu đập tới. Đái Tổng đầu cùng rượu Tây Bình tới một lần tiếp xúc thân mật. Rượu Tây Bình thắng, đầu thua Đái Tổng đầu bị u đầu sứt chán nằm tiến bệnh viện. Đái Tổng đáp ứng đầu tư công ty kịch mới Ngũ Thiên Vạn Hoàng. Lý Như Ý bị công ty đóng băng, cho đến hôm nay không cách nào thoát thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.